Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tiểu quỷ thấy chính mình nói lậu miệng, gắt gao trừng mắt Lạc Tịch, không hề hé răng. Lạc Tịch nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, không chút để ý lẩm bẩm, song sinh đoạt sát, còn có cái ca ca, chẳng lẽ là song bào thai? Ta còn tưởng rằng lần này ly mạt chung cái này rất là có thuật sĩ ở sau lưng cách làm. Bất quá trước mắt xem ra không phải dựa pháp thuật chú người a. Không phải dựa pháp thuật chú người. Đó chính là đụng phải sát thần. Sát thần, là hung thần một loại. Chúng nó cũng không phải ác quỷ hoặc là quỷ hồn, mà là sát khí ngưng kết mà sinh. Càng như là nhân sinh trước sau khi chết chấp niệm cùng oán khí. Chấp nhất với mỗi một phương diện mà hình thành, sát thần có rất nhiều loại, nhân loại luôn là có đủ loại mặt trái cảm xúc, mà này đó cảm xúc chấp niệm bên trong này sinh sát thần chủng loại rất nhiều. Giống nhau sát thần hình thành sau, cũng không sẽ giống người sống hoặc là quỷ hồn giống nhau có được thần trí. Cũng không có cố định hình thể, có đôi khi là hình người, có đôi khi còn lại là một mặt sương mù hoặc là quang đoàn. Chúng nó không có thần trí, dựa vào bản năng hành động, tỉ như có chút nhân gia lão nhân qua đời, bọn nhỏ ở lão nhân qua đời sau không lâu đột nhiên hôn mê bất tỉnh hoặc là ngốc ngốc lăng lăng. Như thế nào gọi đều gọi không thanh tỉnh, loại tình huống này liền có khả năng là va chạm hồi môn sát, là sát khí nhập thể bệnh trạng, bất quá loại này sát thần cũng không có nhiều lợi hại, như là hồi môn sát. Hơi chút có điểm thủ đoạn đạo sĩ đều có thể đánh thức chung sát người. Thậm chí khả năng đều không dùng được bùa chú. Lạc Tịch họa trấn vận phù tuy rằng đơn giản, nhưng lấy nàng lực lượng, kia phù cũng không phải là bình thường chỉ dựa bản năng hành động sát thần có thể phá rớt. Phù mặt trên tàn lưu hơi thở rõ ràng là đến từ trước mắt cái này tiểu quỷ. Một cái mang theo sát thần khí tức, còn có thần trí tiểu quỷ. Ngươi cùng ca ca ngươi bị người luyện thành song sinh sát thần. Lạc Tịch hỏi, đem chết hồn luyện thành sát thần, còn có thể giữ lại chết hồn thần trí. Này thủ đoạn Lạc Tịch vẫn là đầu một hồi thấy, nghe được Lạc Tịch nói. Tiểu quỷ giờ phút này xem nàng trong mắt mang lên sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị kêu phá thân phân, tiểu quỷ thực sợ hãi, lại vẫn là cường trống không hé răng. Không phản ứng Lạc Tịch suy đoán, ly ba này sẽ cũng phản ứng lại đây. Nguyên lai chính mình nữ nhi chúng song sinh đoạt sát, đầu sỏ gây tội chính là trước mắt tiểu quỷ. Tức khắc ly ba không có đối tiểu hài tử thương hại chi tâm. Hắn loát vén tay áo, hướng Lạc Tịch nói, đánh người ta tới, người nữ hài tử tay kính không đủ tiểu quỷ rụt rụt. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, Lạc Tịch chỉ ly mạt. Nhìn tiểu quỷ nói, cởi bỏ trên người nàng song sinh sát, ta có thể thả ngươi rời đi. Tiểu quỷ bẹp miệng, khóc vừa kéo, lại ngại với Lạc Tịch phía trước uy hiếp, cũng không dám ra tiếng, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Tiểu kim long xúc ở Lạc Tịch trong tay áo, hung ba ba uy hiếp, khóc cái gì khóc, lại không phải chúng ta bức ngươi hại người, ngoan ngoãn đem sát giải. Nếu không chúng ta liền đem ngươi hạ nồi tạc xong xuôi nhắm rượu đồ ăn, trải qua lý quan chủ sủng. Vật ái hữu hội, tiểu kim long tồn tại cơ hồ xem như nửa công khai. Trừ bỏ không biết nó gương mặt thật, mặt khác thế giới người đều rõ ràng Lạc Tịch trên người có một cái loài rắn yêu sủng ấu tể. Như vậy tiểu kim long cũng thoải mái nhiều, cuối cùng không cần thời thời khắc khắc đều giấu đi, giống hôm nay trường hợp này. Ly ba cùng Tạ Diễn đều là thế giới người, cũng đều biết nó tồn tại, nó là có thể ra tiếng hít thở không khí. Tiểu quỷ đột nhiên nghe được tiểu kim long thanh âm, lại không thấy được bóng người. Hắn hoảng sợ, xem xét Lạc Tịch tay áo, không thấy được đồ vật, nhịn một chút, vẫn là không nhịn xuống. Thu hồi tầm mắt tiếp tục rớt kim đậu đậu, thấy kia tiểu quỷ không để ý tới chính mình, tiểu kim long nổi giận. Quay đầu đối Lạc Tịch nói, hắn không nghe lời, tấu hắn. Lạc Tịch mỉm cười, ngươi không chịu cởi bỏ nói cũng không có gì, chỉ cần đem ngươi diệt sát, song sinh sát thần thiếu một nửa, này sát tự nhiên liền phá, Lạc Tịch cười đến phảng phất giống như thiên sứ. Phun ra nói ở tiểu quỷ trong mắt giống như ác quỷ. Đặc biệt ở cảm nhận được thiên tinh kiếm tựa hồ ở hấp thụ lực lượng của chính mình sao? Tiểu quỷ rốt cuộc nhịn không được, hoa, một tiếng khóc hô ra tới. Hắn khóc run lên, tê tâm liệt phế, trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi sắp tràn ra tới. Tiểu quỷ, đừng giết ta không cần chết, ô, Lạc Tịch, ngươi đã chết tiểu quỷ, ngươi làm ngươi kiếm không cần ăn ta, ô, Lạc Tịch, vậy ngươi cấp ly mạt cởi bỏ tiểu quỷ khóc thê thê thảm thảm. Cố nén sợ hãi nghẹn ngào nói, không, không thể cởi bỏ, ca ca không ăn sẽ chết, Lạc Tịch hơi giật mình. Chết, tiểu quỷ thút tha thút thít nói, Lạc Tịch đám người lúc này mới minh bạch nguyên do, này một đôi song sinh tử thật là bị người luyện thành song sinh sát thần. Một cường một nhược, sử dụng lên cực kỳ đơn giản, đệ đi theo bị cướp đoạt khí vận nhân thân biên. Ca ca đi theo chịu huệ kia phương. Thông qua tiếp xúc cùng song sinh tử chi gian kỳ dị liên hệ. Này bị cướp đoạt khí vận hoặc là số tuổi thọ sẽ tự nhiên mà vậy chảy về phía chịu huệ người nọ. Mà làm song sinh sát thần bọn họ cũng có thể từ giữa phân một ly canh. Đặc biệt là đi theo chịu huệ giả bên kia ca ca. Có thể ăn đến càng nhiều khí vận tới duy trì chính mình. Làm chính mình không đến mức tiêu tán. Cái này tiểu quỷ nói. Khóc lợi hại hơn, hắn cùng ca ca từ sinh ra lúc sau liền vẫn luôn ở bên nhau. Bọn họ hai anh em đối nhau trước ấn tượng rất mơ hồ. Liền chính mình chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ muốn vẫn luôn ở bên nhau. Hắn thuộc về cường đại khỏe mạnh kia một phương. Cho dù không đoạt nhân khí vận, hắn cũng có thể tung tăng nhảy nhót nơi chạy. Nhưng là hắn ca ca lại không được. Suy yếu liền hồn thể đều mau vô pháp duy trì, mỗi lần chỉ có đoạt những người khác khí vận số tuổi thọ. Ca ca mới có thể chuyển biến tốt đẹp một thời gian. Tiểu quỷ ủy khuất khóc lóc, chúng ta lại không có hại nhân tính mệnh, chỉ là ăn một chút khí vận, những người đó còn sống nha. Nghe được lời này, Ly Ba trực tiếp tạc, hắn tu đạo, tự nhiên so với người bình thường càng minh bạch khí vận tầm quan trọng. Một người khí vận nhìn như cùng tánh mạng không quan hệ. Nhưng khí vận bị đoạt lại khả năng tạo thành so tử vong thảm hại hơn kết cục. Tỷ như vốn dĩ giàu có cả đời người. Khí vận bị đoạt, sinh sôi từ phú quý nhân sinh ngã vào nghèo túng quẫn mà. Bởi vì khí vận không có, chẳng sợ người này năng lực xuất chúng nữa. Trả giá lại nhiều, cũng sẽ bởi vì các loại ảnh hưởng mà vô pháp lần thứ hai quật khởi. Một ngày chỉ có thể ở quẫn cảnh chung phí thời gian. Thậm chí bởi vì lần nữa thất bại mà hoài nghi chính mình. Cuối cùng đa số không phải tự sát chính là điên rồi. Liên tính sống tạm, người tinh khí thần cũng bị phí thời gian không có. Mà đoạt hắn khí vận người. Tác phẳng phất kế thừa người này nguyên bản nhân sinh. Hưởng thụ vốn nên thuộc về hắn hết thảy. Càng miễn bàn số tuổi thọ bị đoạt. Nhất thời nửa khắc là không chết được, nhưng vốn dĩ có thể sống 80 tuổi người, sẽ ở tráng niên liền mất sớm, sinh sôi thiếu vốn nên thuộc về chính mình tuổi tác, này chẳng lẽ còn không tính hại nhân tính mệnh? Ly Ba nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tiểu quỷ, hung hăng nói, ngươi tốt nhất đem nữ nhi của ta trên người sát cởi bỏ. Nếu không ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi hồn phi phách tán. Tiểu quỷ ngây ngốc nhìn hắn. Không rõ hắn vì cái gì như vậy sinh khí. Lạc Tịch đột nhiên hỏi. Là ai nói cho các ngươi? Chỉ cần đoạt nhân khí vận liền có thể cứu lại ca ca ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không biết đây là làm ác? Làm ác tội nghiệp mỗi một bút trời cao đều nhớ rõ rành mạch. Ở ác gặp dữ, tiếp tục như vậy đi xuống. Ngươi đến là còn có thể kháng một thời gian. Nhưng ca ca ngươi chỉ sợ lập tức liền phải tiêu tán tiểu quỷ sửng sốt. Hét lên, không có khả năng, chính là bởi vì ca ca tương đối suy yếu, bọn họ mới yêu cầu ăn thịt người khí vận duy trì. Rõ ràng mỗi lần ăn qua lúc sau, ca ca là có thể hảo rất nhiều, trước mắt cái này nữ hài khẳng định ở lừa hắn, Lạc Tịch chọc phá hắn ảo tưởng, đoạt nhân khí vận cùng số tuổi thọ là tà pháp, cho dù là chân chính sát thần, cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy. Chính ngươi nhìn xem trên người của ngươi hắc đến đỏ lên quang. Đó là làm ác tội nghiệt hiện giống. Ca ca ngươi mỗi lần nuốt người khác khí vận có thể chuyển biến tốt đẹp. Bất quá là mặt ngoài biểu hiện giả dối. Hắn mỗi lần qua cái này biểu hiện giả dối thời kỳ lúc sau. Nói vậy càng thêm hư nhược rồi đi, tiểu quỷ sắc mặt trắng bệch. Vốn dĩ liền không huyết sắc mặt, giờ phút này thoạt nhìn càng đáng sợ. Sẽ không, người nọ sẽ không gạt ta. Hắn đã ẩn ẩn tin Lạc Tịch nói. Bọn họ hai anh em đoạt nhân khí vận đã không phải lần đầu tiên. Nhưng ca ca lại tựa hồ càng ngày càng suy yếu. Trước kia hắn tưởng đoạt khí vận không đủ, muốn cho ca ca ăn nhiều một chút mới có thể hào. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ người kia lừa bọn họ? Người kia rõ ràng nói qua chỉ cần đoạt nhân khí vận, ca ca liền sẽ càng ngày càng tốt. Bọn họ có thể bằng vào phương pháp này trường lưu thế gian. Lạc Tịch híp mắt, người nọ, chẳng lẽ là cái nào tà thuật sư? Có thể đem chết hồn luyện thành sát thần. Lần trước ở Bạch Vân Quan cũng không nghe nói qua thế giới còn có lợi hại như vậy nhân vật a. Lạc Tịch cân nhắc trong chốc lát, nhẫn nại tính tình nói. Như vậy, ngươi cởi bỏ sát, công đạo rõ ràng sai xử các ngươi người là ai? Ta siêu độ ngươi cùng ca ca ngươi đi đầu thai thế nào? Dựa theo này tiểu quỷ làm ác trình độ, đã sớm không có đầu thai cơ hội, nhưng Lạc Tịch không sợ, nàng bản thân lực lượng cường đại. Muốn siêu độ vẫn là có thể thành, liền tính không thể đầu người thai, tốt xấu cũng so hồn phi phách tán cường, huống chi vạn nhất siêu độ thất bại, nàng phía dưới còn có người a, Tần Thiên Tinh tốt xấu cũng là cái địa phủ quan, người sống sự hắn quản không được, chết hồn sự tổng có thể ra điểm lực đi, tiểu quỷ cúi đầu tự hỏi một trận, Tạc Tinh nói, muốn cởi bỏ cũng đúng, nhưng chúng ta không cần siêu độ. Cũng không đi đầu thai, người giúp chúng ta đem tội nghiệt giặt sạch, còn không thể làm ca ca ta hồn thể tiêu tán. Lạc Tịch móc ra phù, yên lặng nói, ta xem ta còn là trực tiếp diệt ngươi đi, đó là năm quỷ diệt sát phù. Có thể đem cô hồn dã quỷ đánh hồn phi phách tán hung tàn bùa chú. Cho dù là trước mắt cái này không kiến thức tiểu quỷ, cũng nhận được cái này bùa chú. Thấy Lạc Tịch tùy tay là có thể móc ra một chồng năm quỷ diệt sát phù. Tiểu quỷ đều bị dọa choáng váng. Hắn điên cuồng lắc đầu sửa miệng. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần có thể làm ca ca ta không tiêu tan. Tội nghiệt chính chúng ta tẩy. Lạc Tịch mỉm cười đem bùa chú nhét trở lại bao bao. Sớm như vậy ngoan không phải được rồi. Lãng phí ta thời gian, tiểu quỷ. Ngoặc kép. Ô, này nữ hài rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, người lại hảo hung tàn. Sao nhìn chằm chằm tiểu quỷ ở ly mạt trên người giải sát. Thẳng đến ly mạt giữa chán nốt ruồi đỏ tiêu tán, ly ba mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hắn hồng hốc mắt cùng Lạc Tịch nói lời cảm tạ, lần này cần là không có Lạc Tịch, liên tính cuối cùng có thể giải quyết, khẳng định cũng muốn phí thật lớn công phu. Lạc Tịch chớp mắt ý bảo Ly Ba không cần khách khí như vậy. Thật muốn cảm tạ nàng. Lần sau nhiều mang điểm bọn họ bên kia điểm tâm là đến nơi. Cái loại này mềm mại bánh lạnh còn khá tốt ăn. Nàng cùng Tiểu Kim Long đều thích không có việc gì gặm một ngụm mani. Ly Ba cười. Hành, lần sau làm ngươi A-di thân thủ cho ngươi làm. Ngươi A-di làm bánh lạnh chính là chúng ta bên kia đều cùng khen ngợi cái gì. Bánh lạnh, Ly Mạt suy yếu thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Ly Ba vui vẻ, vội vàng cúi đầu xem nữ nhi. Mạt Mạt, người rốt cuộc tỉnh, Ly Mạt vẻ mặt mờ mịt nằm. Hoàn toàn nháo không rõ đây là tình huống như thế nào. Nàng nhìn nhà mình lão ba, ngoặc kép, người như thế nào tại đây? Ly Ba ở nữ nhi trước mặt trực tiếp hóa thân xuẩn ba ba. Ta tới đế đô đi công tác. Thuận tiện tới xem ngươi thi đấu, đúng rồi, thi đấu, Ly Mạt nhớ tới chính mình hẳn là ở thi đấu trong sân. Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, đầu lại một vượng, cả người bùn rủn vô lực làm nàng lại ngã vào trên giường. Ta làm sao vậy, nàng kinh nghi bất định nâng cánh tay. đau nhức làm nàng hừ một tiếng. Ly Ba cười ha hả trấn an, người vứt tiếp sai lầm bị cầu tạp đến cùng tạp hôn mê. Thi đấu đã bỏ quyền, an tâm nghỉ ngơi đi, Ly Mạt vẻ mặt cổ quái. Tạp đến cùng, kia vì cái gì ta cả người đều đau. Ly Ba mặt không đổi sắc bậy bạ, kia đều là ảo giác. Tạp đến cùng sau đại não cho người ảo giác, Ly Mạt làm Ly Ba nữ nhi. Đối nhà mình lão ba hiểu biết thập phần thấu triệt, bộ dáng này vừa thấy chính là đang nói dối. Nàng nhìn về phía Lạc Tịch, người nói, đừng gạt ta, Ly Ba khẩn trương cấp Lạc Tịch đưa mắt ra hiệu. Ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, nhà hắn khuê nữ từ nhỏ liền không thích này đó phong kiến mê tín. Giảng lời nói thật nàng khẳng định lại muốn sinh khí. Lạc Tịch không tán đồng Ly Ba cách làm. Nàng đem nước mắt châu hướng Ly Mạt đôi mắt thượng một mạt. Cấp Ly Mạt khai âm mắt, sau đó đem kia tiểu quỷ sách ở Ly Mạt trước mặt. Chậm gì gì nói, đây là song sinh sát thần, có người lợi dụng hắn cho ngươi hạ sát cướp đoạt ngươi khí vận. Ngươi bị cầu tạp đến là hắn động tay chân, Ly Mạt vẻ mặt mộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt tiểu quỷ trên người quần áo rách tung tóe. Vừa rồi bị thiên tinh kiếm hoa, sắc mặt xanh trắng, đen nhánh trong mắt bởi vì đã khóc, hắc lộ ra huyết hồng, thấy thế nào đều lộ ra âm trầm quỷ dị, bị sách theo cùng Ly Mạt đối thượng tầm mắt, hắn còn không hiểu hảo hướng Ly Mạt mắng hạ nha, vì làm Ly Mạt thấy rõ ràng, Lạc Tịch đem tiểu quỷ sách ly Ly Mạt đặc biệt gần. Ly Mạt đột nhiên gian nhìn đến như vậy một trương mặt quỷ. Trong lòng, ngọa tào, một tiếng, phản xạ có điều kiện một quyền đầu liền tạp qua đi. Ly Mạt liền tính không tin thần, nhưng không chịu nổi trong nhà có cái trầm mê đạo giáo lão ba. Từ nhỏ đi theo lão ba đã bái không ít thần tiên. Năm đó ở nhà khi, đối nhà mình tổ sư ra càng là sớm muộn gì ba nén hương. Nhiều năm như vậy xuống dưới trên người khí thực chính, kinh hách dưới một quyền tạp qua đi. Thế nhưng thật đúng là tạp tới rồi tiểu quỷ, kia tiểu quỷ bị đánh một quyền, ngốc hề hề bụ mặt, tựa hồ không thể tin hiện tại tùy tiện một người bình thường đều có thể tấu chính mình. Hắn thân là sát thần tôn nghiêm đều mau không có, rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính, bị đánh một chút làm hắn lửa giận xông lên đầu óc. Bụ mặt liền phải hướng Ly Mạt trên người phác, tỏ vẻ hắn muốn đánh trở về. Lạc Tịch nhanh tay lẹ mắt đem hắn sách khai, móc ra năm quỷ diệt sát phù đặt ở hắn trước mắt quơ quơ. Ở sinh tử uy hiếp hạ, tiểu quỷ lại đại lừa giận chỉ có thể nghẹn, hắn ủy khuất bụ mặt, lại khóc lên, còn lặp đi lặp lại nhắc mãi. Các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ, Lạc Tịch liếc xéo hắn, ngươi lại vô nghĩa, ta làm thiên tinh kiếm lại bồi ngươi chơi một lát. Nàng nói xong, tiểu quỷ rốt cuộc không náo loạn, sâu kín trừng mắt Ly Mạt, phảng phất phải nhớ hạ nàng đánh chính mình thù. Ly Mạt mộc ngơ ngác cùng tiểu quỷ đối diện, hảo nửa ngày sau mới thu hồi tầm mắt, dịch đến nhà mình lão ba trên người. Ly Ba khẩn trương nhìn nàng, Ly Mạt hỏi, trên đời này thật sự có quỷ. Ly Ba gật đầu, cho nên ngươi mỗi ngày làm những cái đó không phải phong kiến mê tín. Ly Ba lại lần nữa gật đầu, còn không quên sửa đúng, ta đó là tu đạo, đạo giáo là chính quy môn phái, quốc gia thừa nhận, hợp pháp, Ly Mạt, ngoặc kép, nếu như vậy, ngươi sớm một chút làm ta nhìn một cái này đó quỷ. Ta cũng sẽ không phản đối ngươi tu đạo, Ly Ba ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, ngươi ba ta chỉ có ở vẽ bùa thượng có điểm thiên phú. Những mặt khác đều không quá hành. Thay người khai âm mắt, ta làm không được a, hơn nữa liền tính là hắn. Cũng chưa gặp qua mấy chỉ quỷ, cũng liền đi theo Trương Khả đã làm một lần pháp sự. Trương Khả thế hắn khai âm mắt, làm hắn gặp qua một lần chờ bị siêu độ cô hồn dã quỷ. Ly Mạt, ngoặc kép, bỗng nhiên cảm giác nhà mình lão ba hảo vô dụng, nàng sâu kín nói, nếu không sửa tin thủy quan đại đế hảo. Cảm giác Lạc Tịch tổ sư ra tương đối lợi hại, Ly Ba vừa nghe. Này sao được, hắn vây quanh ở nữ nhi bên người, bắt đầu cấp nữ nhi tẩy não. tuyên dương nhà mình tổ sư gia cỡ nào lợi hại cỡ nào bổng. Bồi dưỡng nữ nhi đối nhà mình tổ sư gia trung tâm ni li mặt đầy ra hắn. Nhìn về phía Lạc Tịch hỏi, người mới vừa nói có người lợi dụng này tiểu quỷ hại ta. Muốn cướp đoạt ta khí vận, là ai? Lạc Tịch yên lặng trở về câu. Chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, Ly Mạt trầm mặc trong chốc lát. Thấp thấp niệm cái tên, Tiểu Mặc nàng thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là hàm hồ ở giữa môi, phảng phất không muốn tin tưởng chính mình coi như bằng hữu người. Giáp mặt cùng chính mình thân như tỉ muội, sau lưng lại dùng loại này nham hiểm thủ đoạn đối phó chính mình. Ngươi muốn buông tha nàng, Lạc Tịch trừ mi, có điểm lấy không chuẩn Ly Mạt thái độ. Người khác đều nham hiểm mưu hại đến này phân thượng, nếu là Ly Mạt không truy cứu, ở Lạc Tịch xem ra quả thực là đầu óc nước vào. Lần này nhìn như không có tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng kia thuần túy là trùng hợp phát hiện Germany lại muộn cái mấy ngày. Liên tính có thể phá sát, bị đoạt khí vận cũng lấy không trở lại. Không, Ly Mạt dương mắt, cắn răng nói. Cái này đại lễ ta sẽ tự mình còn cho nàng, Lạc Tịch gật đầu. Lúc này mới đối sao, Ly Ba làm Ly Mạt trước nghỉ ngơi, muốn làm cái gì cũng muốn có thể lực mới được. Lạc Tịch chớp mắt, đánh không tính quấy rầy bọn họ cha con chi gian giao lưu. Không tiếng động cùng Ly Mạt cáo biệt, xách theo tiểu quỷ ra phòng y tế. Phòng y tế ngoài cửa. Cái kia ở sủng vật ái hữu hội thượng từng có gặp mặt một lần nam nhân dựa vào cạnh cửa chờ. Xem Lạc Tịch ra tới, hắn mỉm cười tán thưởng, thủy quan đại đế một môn, quả nhiên danh bất hư truyền, Lạc Tịch khách khí từ biệt. Cái kia, Tạ Yên, ta còn có việc liền đi trước, nam nhân gật đầu tránh ra lộ. Như cũ mỉm cười sửa đúng, là Tạ Diễn, sinh sản diễn, Lạc Tịch nga, một tiếng. Gật gật đầu đi rồi, chỉ có tiểu kim long xúc ở trong tay áo nói thầm. Sinh sản diễn, nhà hắn người hy vọng hắn thực có thể sinh sao? Tên này như vậy giải thích cũng thật kỳ quái. Sao Lạc Tịch xách theo tiểu quỷ rời đi sân vận động? Phùng lão bản nóng lòng ở trong góc chờ, bởi vì Lạc Tịch tính dễ nổ 50 mễ thành tích. Cùng với Ly Mạt đột nhiên té xỉu. Sân vận động nơi này chen đầy truyền thông cùng fan, Lạc Tịch thực cơ trí đem chính mình bọc thành một viên cầu. Áo lông vũ che chở, khăn quàng cầu ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, hát trường thẳng đầu tóc nhét vào mũ, vành nón đè thấp, đến là không mang kính râm, đại buổi tối mang kính râm cũng quá đột ngột rõ ràng. Tuyệt đối trốn không thoát những cái đó truyền thông nhóm tạc tinh ánh mắt. Nàng bọc quần áo có điểm hậu. Hoặc nhìn có điểm tròn vo, ít nhất so bản nhân béo mấy chục cân, bộ dáng này làm nàng thuận lợi rời đi sân vận động. Cũng chưa khiến cho quá nhiều người chú ý, Phùng lão bản liền thấy một viên cầu đi đến chính mình trước mặt. Nhìn nửa ngày mới há hốc mồm trừng mắt nàng, Lạc Tịch, này biến trang trình độ có thể a? Khó trách vẫn luôn không có truyền thông phát hiện nàng ở tại Lục Hạo Chi bên kia. Lạc Tịch thấp giọng đem Ly Mạt bên kia tình huống nói. Nghe được sát đã phá, Phùng lão bản cuối cùng hoàn toàn yên tâm, cùng Lạc Tịch cùng nhau đi ra ngoài. Lạc Tịch rất ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Phùng lão bản sẽ đi vào xem Ly Mạt. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Phùng lão bản giải thích một câu, Ly Mạt nàng ba ba, không quá thích ta, nói không thích đều là nhẹ. Phùng lão bản nhớ rõ Ly Ba liền chưa từng dùng con mắt xem qua hắn. Nếu Ly Ba ở bên trong, kia hắn đi vào cũng sẽ bị oanh ra tới. Lạc Tịch tỏ vẻ đồng tình, di động của nàng vang lên, lấy ra tới nhìn mắt, là Lục Hạo Chi phát tới tin tức, hỏi nàng đêm nay khi nào trở về. Thực rõ ràng, Lục Hạo Chi lúc này gửi tin tức lại đây. Hiển nhiên hắn đối với nàng hành trình đánh giá thập phần chuẩn xác. Ngay cả thời gian đều tính không sai biệt lắm, Money Lạc Tịch coi như không thấy được. Trực tiếp đem tin tức cắt bỏ, kéo hắc, có hủy diệt đồ ăn vặt thù ở phía trước, nàng tỏ vẻ gần nhất đều không nghĩ để ý tới Lục Hạo Chi. Bị làm lơ Lục Hạo Chi lại lần nữa đã phát tin tức lại đây. Sau đó hắn nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia màu đỏ than thở cùng mặt sau một hàng chữ nhỏ đối. Phương đã cự thu ngài tin tức, trầm mặc thật lâu sau, nửa ngày sau, hắn đăng nhập cực nhỏ sử dụng đàn liêu, ở đàn liêu đánh hạ một hàng tự, nếu chọc nữ nhân sinh khí, nên như thế nào hống, đàn liêu an tĩnh như gà, mặt khác ba cái hình cái đầu đều là màu xám, biểu hiện ở vào ly tuyến trạng thái, Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua, lại đã phát một cái, nói chuyện, ta biết các ngươi ở lặn xuống nước. Trước hết không nín được khí cung húc nhảy ra, ca, ngươi chọc ai sinh khí, Lạc Tịch, ngươi như thế nào chọc tới nàng, Lục Hạo Chi, ta đem nàng giấu đi đồ ăn vặt đều ném ni cung húc yên lặng cấp nhà mình lão ca châm nến. Đường Lạc Tịch thích phao thủy, thích ánh vàng rực rỡ, cùng với thích ăn các loại rác rưởi thực phẩm đã là toàn công ty đều biết bí mật. Không thấy liên tính là Phùng lão bản đều tận lực thỏa mãn nàng. Hắn ca cũng dám tại đây phương diện động thủ, quả thực là anh hùng, tồn tại không hảo sao, hà tất luẩn quẩn trong lòng đâu. Này hành động cùng trên mạng những cái đó dưới sự giận dữ đem bạn gái đồ trang điểm đều ném heo. Nhóm không khác nhau a, đều là tìm chết a. Cung Húc miễn cưỡng nghẹn ra một câu, đem ngươi trò chơi tài khoản cống hiến đi ra ngoài. Làm nàng đem bên trong người tích cóp tạp cùng trang bị đều tiêu hủy hiểu biết hả giận. Lục Hạo Chi tiếc nuối từ bỏ cái này kiến nghị, mấy năm trước liền tài khoản tự sát, Cung Húc tỏ vẻ bất lực, Lục Hạo Chi đem ánh mắt đặt ở bí thư hình cái đầu thượng. Gõ gõ, ý bảo bí thư đừng giả chết, thế thủ trưởng phân ưu giải nạn là thuộc bổn phận việc. Bí thư cách màn hình rơi lệ đầy mặt, hắn hảo hảo một cái độc thân cầu. Vì cái gì còn muốn nhọc lòng lão bản cảm tình vấn đề? Thấy tránh không khỏi, bí thư đành phải khởi động nhất quán đáng tin cậy tinh anh hình tượng. Bùm bùm chiếu công lực đánh chữ, gãi đúng chỗ ngứa, đưa hoa, đưa kim cương, đưa nhẫn, đưa vàng, đưa hải đào, phóng mềm thái độ, lúc cần thiết chờ quỳ xuống nhận sai. Lục Hạo Chi nhìn thoáng qua, cảm thấy hẳn là được không? Hắn offline. Thay đổi cái số di động, tiếp tục cấp Lạc Tịch gửi tin tức, thấy Lục Hạo Chi hình cái đầu hôi đi xuống, bí thư cùng Cung Húc đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai người tức giận mắng vẫn luôn lặn xuống nước không duỗi đầu Sở Cảnh Hằng. Còn nói là hảo huynh đệ đâu, đối mặt đại ma vương như thế nào liền như vậy điểm nghĩa khí. Sao, hết chương.